Anh ta ở chỗ Hoa Tiểu Đình hơn một tiếng đồng hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net